Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, ăn hàng bỏ ra không xương. Diệp Chân ở trong lòng Bạch Tử Họa, hoàn toàn là một cái không thể khống người, dù chưa giao thủ, nhưng từ ngày thường tiếp xúc đến xem, thực lực Diệp Chân sợ là không thể so sánh hắn thấp bao nhiêu. Lại Diệp Chân người này thích kiếm tẩu thiên phong, thường thường sẽ làm ra chút ít ngoài dự đoán của mọi người. Không nghĩ tới lần này lại sẽ bỏ qua Thất Sát Ma Đầu. Như vậy xem ra, như thế đại thù đều có thể tạm thời buông xuống. Xem ra tựa như đàn phàm nói chung từ cổ quái chút ít, nhưng vẫn như cũ không mất chính đạo chi tâm. Kể từ đó, cũng là có thể an tâm không ít, nghĩ đến. Bạch Tử Họa vừa rồi lắng lại lông mày bỗng nhăn nhăn, chẳng qua Thất Sát này đột nhiên xuất thủ. Tranh đoạt thần khí, tất phải sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Còn cần sớm đi lại mặt bên trong cùng sư huynh sư để thương lượng một phen, lúc này trong Thục Sơn. Phái, có kiếm ưu xuất thủ. Cho dù lần này Thục Sơn bỏ mình đệ tử ngàn người, cũng không có hao phí quá nhiều thời gian liền đem cái này ngàn cổ thi thể thống nhất an táng ở sau núi trong Nghĩa Trang. Nhìn Thục Sơn khai phái đến nay liền có vắng vẻ Nghĩa Trang trong vòng một ngày thuận lợi chôn xuống ngàn tên đệ tử di thể, Thanh Hư đạo trưởng tự trách gần như muốn bản thân chấm dứt. Nhưng như vậy gặp mặt Thục Sơn liệt tổ, bây giờ không có mặt mũi, thuận lợi ở trong lòng quyết định, nhanh chóng triệu hồi xuống núi lịch lãm đệ tử ngoại môn vọt lên cái tràng diện, đem chức trưởng môn của Thục Sơn tặng cho sư đệ, sau đó bắt đầu thu đồ. Không ra trăm năm, Thục Sơn tất có thể càng thắng hơn dĩ vãng. Đến lúc đó, chính là chết cũng có mặt mũi thấy Thục Sơn liệt tổ liệt tông. Trong lòng Thanh Hư đạo trưởng bách chuyển ngàn ruột, Thanh Hư ra ra, người khôn nên quá thương tâm, Hoa Thiên cốt lòng có cảm xúc. Thuận lợi an ủi Thanh Hư đạo trưởng, ngươi là hảo hài tử a, Thanh Hư cảm thán mắt nhìn Hoa Thiên cốt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thiên nhân chi tư chi tâm. Thuận lợi lại nhịn không được cảm thán nói, không nghĩ tới sư đệ lại có thần kiếm. Căn cứ lão đạo biết, thượng cổ đại chiến về sau, Thuận lợi không còn có trời sinh kiếm linh, ngay cả rót linh phương pháp cũng đã thất truyền. Không nghĩ tới sư đệ lại sẽ giống như này tạo hóa. Thiên hữu Thục Sơn ta a. Mà đối với Hoa Thiên cốt mà nói, một thanh kiếm biến thành người từ đầu đến cuối đều cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chi tâm tỷ tỷ, ngươi thật là một thanh kiếm. Chi tâm biết đến trước mắt tiểu nha đầu này là chủ nhân trong kế hoạch rất quan trọng một vòng. Hơn nữa nha đầu này tâm tính thuần khiết giống như một vũng thanh tuyền. Chi tâm phảng phất thấy được đã từng mình. Thuận lợi trên mặt song mềm mỉm cười nói, kiếm linh cũng không phải kiếm. Nếu như đánh cái so sánh, kiếm linh chính là linh hồn của con người. Kiếm thể bản thân liền là người nhục thể. Một người nếu mà có được linh hồn, mới có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân. Kiếm cũng giống vậy, hơn nữa có kiếm linh kiếm. Nếu như cấp bậc đủ cao, cơ duyệt cũng lớn mà nói, còn có thể hóa thành hình người, càng thêm hơn người còn có thể như người tu luyện. Chẳng qua ta cũng chỉ là nghe nói, đến nay cũng chưa thấy qua có thể tu luyện kiếm linh. Thì ra là thế, Hoa Thiên cốt cái hiểu cái không gật đầu. Một bóng người từ xa mà đến gần, có chút mơ hồ, Hoa Thiên cốt lập tức nụ cười nở rộ, Mặc Băng đại ca ngươi đến. Sư đệ, Xuyên Thiên Liên. Còn không chờ đợi Thanh Hư đạo trưởng lời nói rơi xuống, tay phải Diệp Chân một phen, bảo hạp màu đồng cổ trong tay trái tim trôi lơ lửng, lại bảo hạp mặt ngoài còn lưu chuyển lên đạm kim quang choáng. Thấy Xuyên Thiên Liên bị Diệp Chân truy hồi, Thanh Hư đạo trưởng rốt cuộc đưa khẩu khí, may mắn có sư đệ ở. Nếu không sư huynh ta liền trở thành Thục Sơn tội nhân lớn. ngày sau xuyên thiên liên này liền do sư đệ đảm bảo đi. Không có bất kỳ cái gì địa phương so với sư đệ trong tay an toàn. Diệp Chân tự nhiên từ chối thì bất kính, đem xuyên thiên liên thu vào nạp giới. Thế giới này trừ hoa thiên cốt ở những nam nhân kia tình cảm. Còn lại chủ tuyến cũng là xoay quanh cái này thập phương thần khí tiến hành. Mặc kệ ra ngoài loại nguyên nhân nào, cái này thập phương thần khí đều là Diệp Chân tình thế bắt buộc. Sư đệ ta đã linh phù truyền thư cho ta đại đệ tử Vân Ẩn, cùng trưởng lão ngoại môn Thanh Dương cùng Thanh Minh, khiến bọn họ nhanh chóng đem xuống núi lịch lãm đệ tử ngoại môn triệu hồi. Về sau thuận lợi triệu tập dự thi kế vị đại điển. Sư đệ ngươi cảm thấy thế nào? Thanh hư đạo trưởng lên tiếng nói, muốn trưng cầu một chút ý kiến của Diệp Chân. Có thể, những chuyện này sư huynh làm chủ là tốt, Diệp Chân trên mặt nụ cười. Thục Sơn còn lại đệ tử ngoại môn, hắn như thế nào lại không biết. Chẳng qua cái này đệ tử ngoại môn trừ Vân Ẩn kia là trúc cơ kỳ sơ kỳ. Những ngoại môn đệ tử khác vậy mà phần lớn là tam lưu võ giả trình độ. Liên tiếp cận người đếm thôi. Chính là hai cái kia trưởng lão ngoại môn cũng tương tự chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ trình độ. Chờ đợi hết thảy chuyện. Trời cao điện chỗ sâu. Thanh hư đạo trưởng ở bên trong. Diệp Chân ở bên trái. Chi Tâm bên phải. Nguyên bản Chi Tâm là suy nghĩ đứng sau lưng Diệp Chân. Chẳng qua Thanh hư đạo trưởng quả thực là cho Chi Tâm an cái đại trưởng lão danh tiếng. Thanh hư không biết thực lực Chi Tâm, chẳng qua là cảm thấy Chi Tâm cái này kiếm dưới linh thiên độc nhất vị, khiến Chi Tâm làm Thục Sơn trưởng lão, nói ra ngoài cũng có mặt mũi. Nhìn rụt rè đứng ở trong điện, tay nhỏ không ngừng quấy lấy góc áo hoa thiên cốt, ngồi ở ngồi ngay ngắn cùng bên trên Diệp Chân nhẹ giọng nói, Thục Sơn thu đồ còn cần thời gian 2 tháng. Ngươi không phải đệ tử Thục Sơn, lại xuống núi đi. Nghe được câu nói của Diệp Chân, hoa thiên cốt mộng, hai con ngươi chậm rãi mở to, sắc mặt đột nhiên một khổ, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nóng nảy tám luống cuống nói, Diệp đại ca tiểu cốt đã không có thân nhân, hiện tại trên thế giới này chỉ có ngươi cái này một người bạn, van ngươi không nên đuổi đến tiểu cốt đi có được hay không? Thấy Diệp Chân không lay động, hoa thiên cốt nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thanh hư đạo trưởng cùng Chi Tâm. Thanh hư đạo trưởng lúc này tuy là trưởng môn, cũng vô cùng có thể lân hoa ngàn xương, nhưng Diệp Chân lập tức muốn kế vị trưởng môn Thục Sơn. Cả Thục Sơn còn muốn dựa vào Diệp Chân tới chống lên. Đối với câu nói của Diệp Chân, Thanh hư là đang không có phấn khích phản bác. Chi Tâm thì càng không cần nói, cho dù đối với hoa thiên cốt có chút hào cảm, nhưng Diệp Chân nếu mở miệng muốn giết hoa thiên cốt, Chi Tâm cũng sẽ không chút do dự thi hành. Đột nhiên, trong lòng hoa thiên cốt dâng lên một cái ý nghĩ, Diệp đại ca đối với ta tốt như vậy, ta sao có thể khiến Diệp đại ca làm khó, không phải là 2 tháng sao, lại ở dưới núi ở. 2 tháng sau ở trên núi cũng là, hơn nữa Diệp đại ca cũng đã nói. Không thể ở Thục Sơn. Vậy buổi tối trụ sơn hạ, ban ngày lại đến núi cũng có thể thấy được Diệp đại ca. Cứ làm như thế, nghĩ thông suốt điểm này. Hoa thiên cốt thuận lợi không còn chấp nhất cùng lưu lại. Hướng Diệp Chân bái biệt về sau, thuận lợi thu hồi dựa vào ánh mắt chậm rãi xuống núi. Sư huynh, Diệp Chân đột nhiên hướng Thanh hư đạo trưởng nói. Sư đệ có chuyện nói thẳng liền có thể, Thanh hư đạo trưởng cười nói. 2 tháng sau thu đồ đại điện giao cho ta tới tổ chức như thế nào? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Như vậy rất tốt, đổ lúc sư đệ chính là trưởng môn Thục Sơn. Thục Sơn hết thảy tất nhiên là sư đệ định đoạt, trên mặt Thanh hư đạo trưởng nụ cười càng đậm. Hắn càng sợ chính là cái này tu luyện cuồng ma sư đệ vô tình trước trưởng môn. Ai, còn muốn 2 tháng mới có thể làm đệ tử Thục Sơn. Thật là dài đăng đẳng a, đường xuống núi. Hoa Thiên Cốt một mặt khổ sở nói, chẳng qua là lời còn chưa nói xong, bụng Thuận Lợi kêu rột rột, thật đói a. Tiểu Cốt ba ngày cũng bị mất tìm được đồ ăn. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Nghe được sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm đàm thoại. Hoa Thiên Cốt khác biệt quay đầu lại, Diệp đại ca ngươi. Ngươi không phải không cho ta ở Thục Sơn sao? Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ, không cho ngươi ở Thục Sơn. Không có nói không có thể để ngươi ở chỗ khác. Một tháng này ta phải xuống núi làm ít chuyện. Ngươi có thể ở bên cạnh ta, cũng khá đối với ngươi chiếu ứng một hai. Quá tốt, cảm ơn Diệp đại ca ngươi. Hoa Thiên Cốt hưng phấn trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên. Tăng thêm không gia nhập Thục Sơn cũng không phải Hoa Thiên Cốt sở cầu. Nàng nghĩ đến hoàn toàn là đi theo bên người Diệp Chân. Phụ thân đã rời khỏi nhân thế, trên đời duy nhất người quen cũng là Diệp Chân người bạn này. Đi thôi, Đường Quốc Hoàng Thành cách Thục Sơn không xa, ta dẫn ngươi đi ăn cơm, Diệp Chân vừa đi nhân tiện nói. Hoa Thiên Cốt đuổi theo sát, tò mò nói, Diệp đại ca, ngươi xuống núi muốn làm gì? Không phải Trương Thiếp bố cáo mà nói, ai ngờ Thục Sơn đang thu đồ, về phần môn phái khác bên kia, Thanh Hư đạo trưởng sẽ đi an bài, chẳng qua môn phái khác đệ tử tới trước Thục Sơn học nghệ khả năng cực kỳ bé nhỏ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vì cái gì? Hoa Thiên Cốt phảng phất như là một cái tò mò bảo bảo. Cái gì đều muốn hỏi thăm tại sao? Bởi vì Thục Sơn ở các môn phái bên trong thực lực là kém nhất, Diệp Chân nói thẳng đạt được. Không thể nào, Diệp đại ca cùng Thanh Hư đạo trưởng rõ ràng lợi hại như vậy. Còn có Chi Tâm tỷ tỷ, Hoa Thiên Cốt nghi hoặc nháy mắt to. Hiện tại ngươi còn muốn bái sư Thục Sơn? Diệp Chân rất hứng thú nhìn về phía Hoa Thiên Cốt. Muốn, nhất định phải. Hoa Thiên Cốt kiên định gật đầu. Đã như vậy, một tháng này ta sẽ dạy ngươi một chút võ nghệ. Chỉ bằng ngươi bây giờ, muốn thông qua khảo hạch căn bản không có khả năng, Diệp Chân cười nói. A. Hoa Thiên Cốt kinh hô, câu nói của Diệp Chân khiến to lớn là khẩn trương, nếu như không vào được câu nói của Thục Sơn, nàng không biết mình nên đi nơi nào đi, sau đó phải làm sao, đến đường quốc đô thành, Diệp Chân quay đầu lại nhìn về phía Hoa Thiên Cốt, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, Thục Sơn tuy rằng cùng đường quốc đô thành không xa. Nhưng từ dưới núi nói đô thành cũng chừng trăm dặm xa. Ngựa không ngừng vó đi trăm dặm, từ buổi sáng đi đến xế chiều. Hoa Thiên Cốt trừ trắng như tuyết cái trán hơi có chút mồ hôi dịn bên ngoài. Khí tức cũng không có bao nhiêu nhiễu loạn. Thế gian người cuối cùng thần, Diệp Chân so với bất cứ người nào đều thấy rõ. Trong cơ thể Hoa Thiên Cốt ngủ say lấy một luồng không tầm thường huyết mạch. Cùng tiểu hoa có chút giống nhau, nhưng lại hoàn toàn không phải tiểu hoa có thể so sánh. Thế giới này y theo truyền hình điện ảnh, Hoa Thiên Cốt phải là nhiều tai nạn hữu tử vô sinh nữ hoa hậu nhân mới đúng. Nhưng Diệp Chân nhìn rõ ràng, cái kia ngủ say huyết mạch rõ ràng càng khuynh hướng cùng hoa yêu tiên. Hoặc là nói hoa yêu thần. Hoa Thiên Cốt ở Diệp Chân hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú khuôn mặt hơi có chút hồng nhuận. Còn có chút tay chân luống cuống, nghe bên tai lại vang lên cô lỗ âm thanh. Diệp Chân bật cười, trực tiếp mang theo Hoa Thiên Cốt tìm một nhà quán rượu. Rượu ngon thức ăn ngon bên trên một bàn lớn. Nhiều như vậy, chúng ta ăn xong, nghe xông vào mũi mùi thơm. Hoa Thiên Cốt nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, phối hợp với bẩn thỉu tinh xảo khuôn mặt nhỏ, bộ dáng cũng đáng yêu vô cùng. Nhanh ăn đi, Diệp Chân cho mình tới bát rượu. Rất nhanh, Hoa Thiên Cốt không chỉ có chứng minh những thức ăn này ăn xong, hơn nữa còn toàn tiến vào bụng của nàng. Chẳng qua là nhiều như vậy đồ ăn tiến vào bụng, cũng không gặp bụng nhỏ của Hoa Thiên Cốt tử nâng lên. Tính tiền đi, Hoa Thiên Cốt rất thẹn thùng theo sau lưng Diệp Chân, sợ bởi vì ăn nhiều bị trong lòng Diệp đại ca chê. Đi tới trong thành bảng thông báo, Diệp chân mày kiếm gảy nhẹ, phía trên trừ một chút truy nã tội phạm bố cáo, còn có một tấm cực lớn thu đồ bố cáo, là Trường Lưu. Tay phải Diệp chân trải phẳng, một đạo thải quang lóe lên, tiện tay vung lên, một tấm cực lớn bố cáo thuận lợi dán ở phía trên. Cả chương bố cáo chỉ có bốn chữ lớn, Thượng Thư Thu Đồ, Lạc Khoản thiếu đi nhỏ một chút kiểu chữ viết đến Thục Sơn. Chẳng qua, chữ tùy ít, nhưng lại cũng không phải là chữ đơn thuần. Diệp chân ở bốn chữ này bên trong tăng thêm chút ít liệu. Chỉ cần xem thôi hướng về phía bốn chữ này, sẽ bị để lại kiếm khí kéo vào trong ảo cảnh. Có thể thông qua ảo cảnh vẫn như cũ muốn đi bái sư. Tuyệt sẽ không là tầm thường. Đây cũng là cuộc thử thách đầu tiên. P.S. Đa tạ thư hữu, ân cửu cửu, cùng Thiều Nhan nếu tuyết, thưởng sách tể. Còn có 4 ngày phát nổ càng, cần phải có 15 chương. Sau đó nhìn năng lực số 22 liên tiếp tiểu bạo một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.